Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, chương 636, điểm tích lũy bảng xếp hạng. Nói muốn an tĩnh, Phó Sùng Phạm lần nữa quát nhẹ, khẽ cau mày, tựa hồ không vui, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người nhanh chóng ngậm miệng lại. Vị này minh chủ đại nhân tựa hồ thích an tĩnh hoàn cảnh. Loại tình huống này ngược lại là có điểm giống bổn tọa bên trong tông môn, sơ cấp khảo hạch địa. Trong lòng Mạc Bất Phàm đang suy nghĩ, Linh Nhi bọn họ xem ra không việc gì. Mạc Bất Phàm tìm được Lâm Linh Nhi bọn họ bóng người. Xác nhận bọn họ không có nguy hiểm, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, sau đó âm thầm suy đoán nói. Lần này Thăng Long cuộc so tài nội dung tranh tài cùng kia điểm tích lũy bảng xếp hạng có rất lớn. Liên hệ rồi, mê vụ cô đảo, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, tạm thời không nghĩ ra đầu mối. Chư vị, đúng như mọi người thấy, Phó Sùng Phạm rốt cuộc bắt đầu vào chủ đề. Lần này Thăng Long cuộc so tài nội dung có biến hóa rất lớn. Bản minh chủ cũng có nhiều chút bất ngờ. Phân có trên dưới hai trang, trận đầu, mê vụ cô đảo, toàn bộ Thăng Long đảo ngoại trừ, Thăng Long thành, ngoại, đều được chiến trường, toàn bộ người dự thi có thể ở Thăng Long đảo bên trên bất kỳ địa phương nào hoạt động. Bởi vì, sương mù Thăng Long đại trận, chay, mỗi một vị người dự thi đem sẽ đạt được, Thăng Long cuộc so tài dấu ấn. Ghi chép điểm tích lũy. Tiến hành điểm tích lũy bài danh. Hơn nữa, cả tòa Thăng Long đảo bởi vì sương mù Thăng Long đại trận, quan hệ đem sẽ bao phủ ở chiến tranh sương mù chính giữa. Thăng Long đảo bên trên sinh linh, dị thú, yêu thú, hung thú, vân vân các loại, đang hút vào rồi, chiến tranh sương mù, sau, đem sẽ tiến vào phấn khởi trạng thái chiến đấu, gặp phải cầm. Thăng Long cuộc so tài dấu ấn, người dự thi sẽ không chút do dự tấn công. Săn giết, tương ứng sinh linh, dị thú, yêu thú, hung thú, quỷ quái vân vân, đem sẽ đạt được điểm tích lũy. Người dự thi giữa cũng có thể lẫn nhau cướp đoạt điểm tích lũy. Điểm tích lũy bài danh trăm tên, dưới đây toàn bộ đào thải. Điểm tích lũy xếp hạng thứ trăm đem sẽ đạt được đối ứng khen thưởng. Từ đó có tiến vào trận thứ hai, giác đấu tràng tư cách, cuối cùng lấy giác đấu tràng quyết thắng ra duy nhất người xuất sắc. Lại là như vậy, điểm tích lũy bài danh trăm tên dưới đây toàn bộ đào thải. Đây cũng quá ngoan, mỗi một thế lực đều có 9 tên người dự thi. Lần này tham gia thế lực ít nhất có trên trăm cái không ngừng. Người dự thi thì có hơn ngàn danh trở lên. Trận đầu liền trực tiếp đào thải hơn 90% rồi. Có thể là không phải. Bất quá, trận đấu kiểu có rất lớn biến cố. Người dự thi giữa hai bên có thể liên hợp lại, tạo thành đoàn thể, cũng có thể đánh lén, thậm chí có thể nghĩ biện pháp ngư ông đắc lợi. Là không phải thực lực quá mạnh liền nhất định có thể lên cấp. Quả thật, cứ như vậy, biến số càng lớn hơn. Mọi người nghe xong Phó Sùng Phạm nói quy tắc tranh tài sau. Tâm tư trở nên sống động. Lúc này, điểm tích lũy bài danh đã bắt đầu không ngừng thay đổi rồi. Trong đó, xếp hạng thứ nhất là 0001 hào. Chính là Tiêu gia Tiêu Long Phượng. Cũng chính là lần này Thăng Long cuộc so tài đoạt cúp hấp dẫn. Ký thác rồi Tiêu gia toàn bộ kỳ vọng rất lớn. Không tệ, không tệ. Trong khán đài, Tiêu Thanh Dương khắp khuôn mặt là nụ cười. Thấy Tiêu Long Phượng điểm tích lũy bài danh. Trong lòng vô cùng vui sướng. Chúc mừng Tiêu gia chủ. Chúc mừng Tiêu gia chủ. Tiêu gia chủ. Lần này Thăng Long cuộc so tài hạng nhất nhất định là trừ Tiêu Long Phượng ra không còn có thể. Là ai khác rồi? Đúng vậy, đúng vậy. Lần này bắt đầu bao lâu? Tiêu Long Phượng điểm tích lũy cũng đã vượt trăm. Mà hạng nhì điểm tích lũy mới chỉ có 20 mấy điểm. Hoàn toàn không thể so sánh a. Chặt chặt, đây chính là yêu nghiệt thiên tài. Cùng chúng ta hoàn toàn không có ở đây một cái tầng thứ. Nhất thời, chung quanh đông đảo thế lực bọn thủ lĩnh bắt đầu nịnh hót lên Tiêu Thanh Dương. Lời khen liên tục, chụp lên nịnh bợ tới một tên tiếp theo một tên. Ha ha, Tiêu Thanh Dương vẻ mặt tươi cười. Hăm hở, cảm giác mình đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Cả người ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ không dứt. Nơi nào, con ta chỉ là vận khí tốt nhiều chút, tư chất tốt nhiều chút, thực lực mạnh hơn một chút mà thôi. Muốn đoạt được lần này thăng long cuộc so tài hạng nhất vẫn còn cần cố gắng nhiều hơn mới được. Các vị cũng không phải là không có cơ hội. Làm sao có thể? Chúng ta không có cơ hội. Đúng vậy, chính là chúng ta những đệ tử kia nơi nào có thể cùng Tiêu Long Phượng như nhau. Thực lực kém điểm xa. Tiêu gia chủ, ngài thật sự là quá khiêm nhường. Mọi người lại rối rít nói. Ha ha ha, Tiêu Thanh Dương cười to, khóe mắt liếc qua liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, có giễu cợt cùng lạnh ý, chờ con ta đoạt lấy thăng long cuộc so tài hạng nhất. Thực sự trở thành thần thú tông đệ tử chân truyền, đến thời điểm chính là ta báo thù thời khắc, Mạc Bất Phàm, chờ đó cho ta đi. Đáng tiếc, Tiêu Thanh Dương nơi nào biết, Mạc Bất Phàm đã trước một bước hướng Tiêu gia hạ thủ. Tiêu Long Phượng, Phó Sùng Phạm nhìn một cái trên bảng xếp hạng tên, khẽ mỉm cười một cái, hướng Dương Châu lệnh bọn họ hỏi một câu. Khoảng thời gian này ngược lại là thường thường nghe danh tự này. Tình huống cụ thể các ngươi biết không? Hồi bẩm minh chủ, Tiêu Long Phượng đúng là rất không tồi một cái mầm non. Tư chất đạt tới cấp độ yêu nghiệt. Hơn nữa còn bị thần thú tông một vị thái thượng trưởng lão nhìn chúng. Ngô Lăng Vân nói, nếu như lần này có thể đoạt được thăng long cuộc so tài hạng nhất, tiến vào đảo chủ cảnh, đạt được đảo chủ cơ duyên mà nói, tương lai thành tựu không thấp, tối thiểu thế giới cảnh là có thể đi đến. Phó Sùng Phạm nhẹ nhàng gõ đầu, thần thú tông a. Nhắc tới thần vạn quân có thời gian rất lâu cũng không có lộ diện. Không biết ở trong bóng tối làm cái trò gì. Ngô Lăng Vân không dám nói lời nào. Minh chủ, thuộc hạ còn có một việc. Dương Châu lệnh bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Phó Sùng Phạm hỏi. Căn cứ điều tra thuộc hạ đến tin tức đáng tin. Tiêu Long Phượng vốn chỉ là một loại nhất lưu thiên tài. Hắn tư chất mặc dù có thể đi đến cấp độ yêu nghiệt, nhưng thật ra là có duyên cớ khác. Dương Châu lệnh giảng đạo, còn có loại chuyện này. Người tiếp tục nói, Phó Sùng Phạm tới hứng thú. Dương Châu lệnh gật đầu, không để ý đến Ngô Lăng Vân hơi khác thường thần sắc. Giảng đạo, 16 năm trước, Tiêu gia ra một vị lúc sinh ra đời liền trời sinh dị tượng. Long Phượng trỗi lên yêu nghiệt thiên tài. Đáng tiếc, vị này trời sinh dị tượng yêu nghiệt thiên tài vận mệnh đa duyên. Tiêu Long Phượng cha Tiêu Thanh Dương không biết từ chỗ nào lấy được quỷ dị tà ác, đoạt nguyên. Phương pháp, đem tên này yêu nghiệt thiên tài, thiên phú căn nguyên, tước đoạt. Sau đó sáp nhập vào Tiêu Long Phượng trong cơ thể. Tiêu Long Phượng lúc này mới nhảy một cái trở. Thành yêu nghiệt thiên tài, đoạt nguyên phương pháp, Phó Sùng Phạm trầm ngâm, thật là thật can đảm, dám dùng loại này tà pháp, cuối cùng cái kia trời sinh dị tượng yêu nghiệt thiên tài đây. Có phải hay không là đã sớm bị Tiêu Thanh Dương giết đi? Bây giờ chỉ sợ hài cốt cũng không tìm tới đi, Phó Sùng Phạm nói, minh chủ đại nhân, chuyện này thú vị địa phương chính là chỗ này. Dương Châu lệnh cười một tiếng, nói, cái kia yêu nghiệt thiên tài không chỉ có không có chết. Bây giờ còn sống thật tốt, hơn nữa đã là sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn đệ tử. Còn giống như Tiêu Long Phượng, tham gia lần này thăng long cuộc so tài. Ồ, Phó Sùng Phạm cười, Tiêu Thanh Dương là người ngu sao? Hay lại là suy nghĩ tú đậu? Lại không giết chết kia trẻ sơ sinh? Minh chủ đại nhân, hình như là Tiêu Thanh Dương ban đầu để cho bà mụ bóp chết kia trẻ sơ sinh. Có thể kia bà mụ sinh lòng không đành lòng, này mới khiến hắn còn sống. Dương Châu lệnh nói, ha ha, thú vị, thật là thú vị. Phó Sùng Phạm cười, nói, chuyện này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút kết quả sẽ là như thế nào. Còn nữa, Tiêu Thanh Dương không biết sao lấy được, đoạt nguyên phương pháp. Loại này tà pháp có thể không phải người bình thường có thể lấy được đồ vật. Bản minh chủ thấy nơi này được mặt khả năng có cái gì mờ ám. Nói không chừng còn có phía sau màn hắc thủ điều khiển hết thảy. Chuyện này ngươi nhiều để ở trong lòng, Phó Sùng Phạm phân phó nói. Đúng thuộc hạ minh bạch, Dương Châu lệnh gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,